Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Đó là câu chuyện Một giọt máu đào của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Ông ơi, gắng ngồi dậy húp thìa cháo cho bụng dạ nó có tí hồ, đang còn uống thuốc. Ông cứ không ăn không uống thế này rồi thuốc nào cứu nổi. Thầy Lăng Huân đã dặn rồi, cái thuốc này phải uống khi no mới có công hiệu. Ông đừng càng nghĩ làm gì bệnh tình đổ thêm nặng. Nghe tôi, dậy ăn đi còn uống thuốc. Còn nó đã như vậy rồi, giờ ông có mệnh hệ gì thì tôi sống sao? Tiếng của bà Nhài vọng ra giữa căn nhà âm u, thiếu sáng giữa tiết trời mùa đông những tháng đầu năm, càng làm cho khung cảnh thêm phần thê lương. Ông Máu chồng của bà nằm im lìm trên chiếc giường tre ọp ẹp mấy phần, hai má tóp lại như là ma đói, đôi môi khô rắn nứt nẻ, da rẻ khô đét, chỉ có tròng mắt là mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên nền nhà. Thay vì khung cảnh nhộn nhịp đầu năm, trong góc nhà lại là một màu trắng tăng tóc. Bà Nhài nén tiếng thở dài trong cổ họng, cố gắng năn nỉ: ông nghe tôi, dậy húp thịt cháo cho tỉnh, cứ thế này thì chết mất thôi. Ông Báo thở dài thườn thượt, ánh mắt có chiều dịu lại vài phần. Ông gom chút hơi tàn rượu vào vợ, rồi gượng dậy ngồi tựa vào giường. Cả mắt mở đục mấy phần, kẽ liếc về góc nhà, nơi bàn thờ thằng Tuần còn đang mở trong nhang khói. Nén nhang cuộn lên trắng đục rồi tan ra, làm cho không gian trong nhà này ngột ngạt, lại càng thêm bức bách vạn phần. Ông Báo nhếch khóe môi để lộ ra cái răng cài mã đen sì vì ám khói thuốc, khó nhọc ngậm lấy thìa cháo trên tay của vợ. Hình như cháo nóng quá cho nên ông khẽ nhăn mặt đưa tay gạt ra. Ông thất thần nhìn vào khoảng không gian âm u ẩm ướt vì mưa phùn, giây lát sau mới thều thào mất mấy tiếng đứt quãng: cháo nóng quá, bà để đó nguội tôi ăn. Nói rồi ông gục đầu trong dòng suy tư u uất. Bà Nhài thích chồng của mình như vậy thì sụt sùi bảo: tôi lại ông đó, ông mà không chịu ăn thì tôi biết làm sao. Còn nó đã đi rồi, để cho hương hồn có được yên nghỉ nơi chín suối. Ông cứ thế này thân già biết tựa vào ai? Ông Báo ngẩng đầu, mái tóc dài điểm tắm phần bạc, nhìn vợ rồi khẽ đấm ngực trách: Tại tôi nó mới chết oan, tôi còn sống làm gì hả bà? Bà Nhài khóc váng lên, hai hàng nước mắt một lần nữa rơi xuống từ cặp mắt sưng húp, chảy trên khuôn mặt sạm gầy. Bà đáp lại lời của chồng bằng một giọng nghẹn ngào: tôi cũng nào có sương sướng gì đâu, nhưng mà ông ơi, còn nó chết rồi thì cứu vãn thế nào, hương lửa dòng họ Trần cũng chẳng còn, chỉ còn ông còn sống mà hương lửa. Bây giờ ông thế này đổ bệnh lăn ra đó rồi ai hương khó cho các cụ, lấy ai gọi hồn con về mà cúng cơm? Ông Báo ngả đầu ra sau thành giường, cố nén dòng nước mắt vào trong. Con Mực nằm ở góc nhà hình như cũng hiểu được tình cảnh tăng tóc trong nhà, hiểu được nỗi lòng chủ cho nên chỉ ư ử trong cổ họng, rồi lại gục đầu nhìn vào bên trong. Bên ngoài trời mưa phùn rả rích, ẩm ướt hết cả cái sân đất chi chít dấu chân chó chân người. Vài tàu lá chuối cọ vào nhau xào xạc, đám cỏ dại mưa bắt đầu ngả dạp ra, càng làm cho không khí u tịch xen lẫn mùi tử khí thêm phần thi thảm. Trở lại thời gian mấy tháng trước, ta là ta tính thế này. Nay ta và bu con cũng gần đất xa trời, nhà lại chỉ có hai anh em. Con thì cũng tuổi thành lập gia thất, cũng tới lúc phải ăn riêng. Ta tính chẳng bao lâu nữa ta và bu con sẽ về chầu tổ tiên. Căn nhà này đã truyền có 4 đời, tuy cột kèo gỗ lim ra chiều uy thế, thế nhưng mà mục ruỗng mấy phần. Ta tính là sau khi chúng ta chết thì căn nhà này con hãy cải tạo thành nhà thờ tổ. Còn phần con thì chúng ta xây cất một căn nhà mới, không biết ý còn làm sao. Tiếng của ông Báo cất lên từ tốn giữa tiết trời mùa thu lộng gió. Ông Báo thùng thẳng đón lấy chén trà mặn sen trên tay của vợ, nhấp một ngụm rồi nhìn đứa con trai tin Tuần năm nay gần 30 tuổi. Bà Nhài nghe chồng nói vậy thì trầm giọng bảo: thầy chúng mày đã giao phó như vậy, bố nghĩ cứ thế mà làm. Ngày mai cứ sắm cây lễ, rồi theo bu sang nhà ông chủ tịch làm cái tục cắt thửa. Sau này thầy bu khuất nối thì anh hưởng cả, không biết ý cả nhà anh làm sao. Thằng Tuần nãy giờ ngồi im nghe cha mẹ của mình nói vậy không hiểu cho nên hỏi: tôi thì tôi thấy thầy u chia thế cũng thỏa. Sau khi thầy Bu nằm xuống, tôi là con trai thì phận sự vịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net